Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 605, Điên Cuồng Triệu Hoán. Bên trong đạo thai, một khi luyện thành phân thân, vừa xuất thế, tu luyện tiến hóa đẳng cấp liền có thể đạt đến cấp 6. Ở cấp 9 trước là không có một chút nào bình cảnh, đối với này không thuộc tính đạo thai, Đường Mục còn là phi thường hài lòng. Một khi luyện thành phân thân, cái này phân thân tuyệt đối sẽ mạnh phi thường thế. Đến thời điểm, cái này phân thân nói không chắc có thể so với chủ thần phân thân trước tiên đạt đến cấp 9. Trình độ, trước tiên thu hồi đến, chờ tập hợp 5 cái gánh chịu phân thân tồn tại, lại luyện hóa, trở thành phân thân, Đường Mục thầm nghĩ. Sau đó đem này đạo thai cùng những bảo vật khác tách ra, thu ẩn đi, bắt đầu tiếp tục điên cuồng triệu hoán. Kinh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó tinh tế thế giới, cho gọi ra bảo vật cấp 1 tinh hạch 1 viên, chưa dám định không biết hạt giống 1 viên. Kinh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó hỗn độn thế giới, cho gọi ra bảo vật thế giới thạch 1 viên, hồng mông tử khí nhất đạo. Keng, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó tinh thần thế giới, cho gọi ra tiên khí 1 cái, tài liệu luyện khí, thái ất tinh kim 1 cân, thái ất thanh đồng 1 cân. Keng, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra thạch đầu 1 viên. Keng, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra thạch đầu 1 viên. Keng, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra thạch đầu 1 viên. Lần này liên tục 1000 lần triệu hoán, nhưng cho gọi ra đến đồ vật phần lớn đều rất là kỳ hoa, chỉ có số rất ít vật quý giá. Hơn nữa những này vật quý giá là đối lập, ở Đường Mục trong mắt chưa hẳn hữu dụng. Tiếp tục đi, Đường Mục lúc này uể oải, tuy rằng này 1000 lần triệu hoán không có lỗ vốn, nhưng cũng không có triệu hoán đến Đường Mục thỏa mãn bảo vật. Vì lẽ đó, tổng đến xem, này 1000 lần triệu hoán kỳ thực xem như là thất bại. Kinh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp 1 tinh cầu khác thế giới, triệu hoán luyện thể thuật Man Hoang Quyết 1 quyển. Kinh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó trung thiên thế giới, cho gọi ra bảo vật Long Hạch 1 viên. Kinh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó loài rồng làm chủ thế giới, cho gọi ra bảo vật Trứng rồng 1 viên. Keng, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra thông linh bảo ngọc 1 viên. Keng, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra ác ma 1. Keng, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, triệu hoán phổ thông sách vở 1 quyển. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Triệu hoán tiếp tục. Lần này, Đường Mục đến cái 1000 lần liên tục triệu hoán, cho gọi ra đến 3 cái kỳ vật. 1 viên thạch đầu kỳ vật, gọi là đá kim cương, là một loại phi thường thần kỳ luyện khí bảo vật. 1 cái gỗ, gọi là ức năm gỗ mục, cũng là có thể luyện khí kỳ vật. 1 đóa hoa, gọi là phấn hồng hoa, đây là một đóa có thể tăng cường tu vi và tiến hóa đẳng cấp kỳ vật. Dù cho Đường Mục bản tôn cấp tu vi, đem phấn hồng hoa bồi dưỡng đến nhất định đẳng cấp, cũng có thể để hắn tiến hóa đẳng cấp trực tiếp tăng cường cấp 1. Tuy rằng không có triệu hoán đến có thể luyện hóa gánh chịu hắn phân thân kỳ vật, nhưng này 3 cái kỳ vật cũng không kém, đều là Đường Mục có thể đủ trên bảo vật. Đường Mục trực tiếp đem cái kia phấn hồng hoa bồi dưỡng trở thành một đóa đại đạo chi hoa, sau đó nuốt, để cho chủ thần phân thân trở thành cấp 8, cấp 10 tiến hóa đẳng cấp. Đến cái này tiến hóa đẳng cấp, Đường Mục chủ thần phân thân chỉ cần lắng đọng một chút thời gian, liền có thể đem tu vi tăng lên tới cấp 8 cực hạn. Sau đó bắt đầu bắt tay đột phá, trở thành cấp 9 cường giả. Đây đối với Đường Mục tới nói, là cái vui mừng ngoài ý muốn. Đáng tiếc, như vậy kỳ vật chỉ có một. Nếu như nhiều mấy cái không chỉ có ta phân thân, thậm chí ta bản thể, đều có thể nhanh chóng tăng lên. Đường Mục có chút lòng tham không đủ tiếc hận nói rằng, hơn nữa cái này kỳ vật, chỉ đối với cấp 9 trở xuống tồn tại hữu dụng, bằng không Đường Mục thậm chí có thể làm cho chờ chủ thần phân thân đột phá đến cấp 8 cực hạn, lại nuốt, trực tiếp đột phá đến cấp 9. Này một vạn lần triệu hoán, tuy rằng không có triệu hoán đến có thể gánh chịu hắn phân thân bảo vật, nhưng cũng không tính kém, không tính lỗ vốn. Đường Mục đem chủ thần phân thân tiến hóa đẳng cấp tăng lên sau khi bắt đầu tiếp tục triệu hoán. Lần này, Đường Mục đến cái 10 vạn thứ liên tục triệu hoán, tiếp tục triệu hoán, theo Đường Mục ra lệnh, 10 vạn thứ liên tục triệu hoán, vô số đồ vật bị chư thiên triệu hoán bảo điển cho gọi ra đến. Đường Mục vị trí, nhất thời xuất hiện vô số đồ vật, đem chu vi chất đầy. Cũng còn tốt nơi này là chủ thần không gian, Đường Mục bế quan vị trí, bằng không vẫn đúng là để nhìn thấy người kinh ngạc. Đường Mục không có từng cái bảo vật đi thanh lý, mà là bắt đầu kiểm tra chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán ghi chép. Cứ như vậy, đem những kia cho gọi ra đến, khá là bảo vật quý giá thu lấy. Cái khác, Đường Mục đều chuẩn bị để chủ thần không gian hấp thu, hóa thành chủ thần không gian chất dinh dưỡng. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp một tinh cầu khác thế giới. Triệu hoán Thái Dương tinh một viên. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó tiểu thiên thế giới, cho gọi ra bảo vật hạ phẩm thần cách một viên. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó yêu thú thế giới, cho gọi ra linh vật cu mô thú một con. Keng, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra cửu thiên bảo ngọc một viên. Keng, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra thiên sứ chuyển sinh chỉ một. Keng, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới, triệu hoán kỳ vật. Lần này, 10 vạn thứ liên tục triệu hoán, lại triệu hoán đến 35 kiện kỳ vật, trong đó lại có 2 cái có thể gánh chịu hắn phân thân kỳ vật. Nhất thời để Đường Mục mừng rỡ không thôi. Hồng Mông thần thai mới bắt đầu, chính đang thai nghén Hồng Mông sinh linh phôi thai. Nếu là đoạt xác, có thể làm phân thân, hoặc là bản thể tồn tại, vừa xuất thế, thì có cấp 9 thực lực. Này thần thai phát dục bất lương, thuộc về tử thai biến thành kỳ vật, có thể làm phân thân, hoặc là mất đi thân thể sinh linh gánh chịu tác dụng, nhưng dựng dục ra đến phân thân, hoặc là thân thể. Tu vi vừa xuất thế chỉ có thể đạt đến cấp 8 trình độ, tạo hóa thanh liên hạt giống kỳ vật, Hồng Mông bên trong thai nghén kỳ tích bảo vật, đẳng cấp không, có thể làm phân thân gánh chịu thể, cũng có thể luyện chế thành Hồng Mông cấp chí bảo, càng là có thể đem bồi dưỡng, trồng trọt ra Hồng Mông linh căn tạo hóa thanh liên, thái sơ ánh sáng kỳ vật. Chính là một loại thần kỳ ánh sáng, nào đó thế giới luồng thứ nhất quang, xuyên qua trải qua vô số hỗn độn, Hồng Mông thế giới, cuối cùng biến dị kỳ tích ánh sáng, có thể trở thành phân thân vật dẫn cái khác kỳ vật. Đại đa số lấy vật liệu làm chủ, này ba cái kỳ vật, nhưng là đường mục cần thiết bảo vật, là hắn luyện chế phân thân căn bản, còn kém một cái kỳ vật. Đường mục bao lúc này vẫn tương đối cao hứng, thêm vào này ba cái kỳ vật, hắn cũng chỉ kém một cái kỳ vật, liền có thể tập hợp hắn luyện chế phân thân hết thảy vật dẫn. Đến thời điểm hắn liền có thể trực tiếp luyện chế ra 5 cái phân thân, thực lực sẽ tăng nhiều. Hơn nữa, luyện chế phân thân kỳ thực cũng là một loại tu hành. Đường mục phỏng chừng, chờ hắn 5 cái phân thân luyện chế ra đến, hắn bản tôn tu vi phỏng chừng ít nhất có thể tăng lên một tiểu đẳng cấp. Hết chương.